Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 377 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong ngũ hành thuộc tính, kim khắc mộc nhất lân mỗ quả thật là may mắn. Lân kiếm khách cười lạnh ở trong lòng, kim kiếm trong tay run lên trong nháy mắt bắn nhanh ra vạn đạo kim quang. Những kim quang này như sợi tơ bắn nhanh ra bốn phía, trong phút chốc đã chém cho tan tác những cây cối xanh biếc kia hóa thành điểm điểm thanh quang giải tán trong thiên địa, nhất thời lúc này khôi phục lại nguyên hình. Nhưng làm cho y không ngờ tới, chính là những dây leo kia vẫn không bị kiếm quang màu vàng chặt đứt mà vẫn tiếp tục cuốn về phía y. Lần kiếm khách không chút kinh hoàng, kim kiếm trong tay giơ ngang điên cuồng rót chân nguyên lực vào trong đó, lúc này chém ngang một vòng, nhất thời một vòng kiếm quang màu vàng bay tán loạn ra, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng ở xung quanh. Đoạn kim chạm không gì là không chém đứt, chính là một trong những kiếm thuật đắc ý nhất của lần kiếm khách. Những cây cối xanh biếc ảo hóa ra lần nữa chỉ trong nháy mắt đã bị kim quang chém tan tác thành vô hình, nhưng lúc kiếm quang chém vào dây leo chỉ để lại vài vết kiếm sâu chừng một tấc, lúc này cũng không thể chặt đứt dây leo. Lần này rốt cuộc lần kiếm khách hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là phẩm chất mộc kiếm đối phương cao hơn xa tưởng tượng của y. Bất quá y cũng không phải là nhân vật tầm thường, trong chớp mắt này nguyên anh trong cơ thể đã bỏ đi phàm thai, nhanh chóng phóng xuất ra thật nhiều chân nguyên lực, lúc này cũng đã trải rộng toàn thân. Nhất thời bên ngoài thân thể của y thoáng hiện ra vô số hào quang hình kim châm, mỗi mũi kim dài chừng một thước sắc bén vô cùng, nhìn qua dường như toàn thân y bị kim châm bao trùm. Hơn nữa vô số kim châm này vẫn còn đang không ngừng sinh ra, cũng đã bắn nhanh ra ngoài, nhất thời trong phạm vi ngàn trượng vô số kim châm bay lượn, trong hư không toàn là tiếng xé gió sắc bén. Vô số dây leo bị kim châm này đâm trúng, trong khoảng thời gian ngắn cứng đờ ngay tại chỗ, không cách nào có thể cuốn tới được lần kiếm khách nữa. Kim chi lĩnh vực người này cũng hết sức tầm thường, phối hợp với kim kiếm trong tay uy lực hùng mạnh, quả nhiên không hổ là tu sĩ độ kiếp kỳ, quả thật là pháp lực hết sức kinh người. Triều địa lúc này giật nảy mình, đồng thời diệt nhật thần thương trong tay cầm ngang hóa thành một đạo kim quang, chuẩn bị hóa thành vạn đạo kim quang xông tới lần kiếm khách. Lấy nhục thể công kích kim chi lĩnh vực của lân mỗ sao? Quả thật là muốn chết, muốn chết. Lân kiếm khách lấy làm kỳ, kim chi lĩnh vực của y rõ ràng là lấy sắc bén làm chủ lực, lực pháp tắc biến thành kim châm, kim ti không đâu là không có, triều địa chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ, nhục thể có thể hùng mạnh tới mức nào mà dám xông vào kim chi lĩnh vực này? Nếu như người đã muốn chết, vậy thì lân mỗ sẽ thành toàn cho người. Lân kiếm khách cười lạnh một tiếng, kim kiếm trong tay đột nhiên toát ra vạn đạo hàn quang. Kim chi lĩnh vực phối hợp thần vận của kiếm thuộc tính kim, lực pháp tắc nhân lên chính là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Nhất thời lấy lân kiếm khách làm trung tâm, phạm vi ngàn trượng giữa thiên địa toàn là vô số kim quang chói mắt, hết thảy còn lại cũng đã bị kim quang này chém tan tác không còn tồn tại. Ngay cả thần vận của kiếm trước đó triệu địa thi triển ẩn chứa lực pháp tắc thuộc tính mộc cũng thi nhau giải tán, bị kiếm chiêu của lân kiếm khách bức lui ra ngoài hơn ngàn trượng. Triều địa lúc này vẫn không hề dừng lại, hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng chui vào trong tầng kim quang này. Dưới sự thao túng của lân kiếm khách, thật nhiều kim quang kim châm bắn về phía của triều địa dày đặc như mưa bấc, linh quang hộ giáp triều địa tế xuất bên ngoài thân thể nhất thời hiện ra vô số phạm văn phù ấn huyền ảo, vạn đạo Phật quang cũng từ trong cơ thể của hắn chiếu rọi ra, đang xen thành một mảnh cùng với kim quang kim châm đang bắn tới. Trong tiếng nổ ầm ầm vang lên, xung quanh thân thể của triều địa nổ tung vô số kim hoa, Phật lực vô biên của hắn trong lúc nhất thời ác đấu kịch liệt với kim quang kim châm do lực pháp tắc thuộc tính kim của đối phương hóa thành, lúc này cũng không thể phân ra thắng bại. Mà kim quang đại phạm thiên sát hộ thể của hắn trong lúc nhất thời cũng đã đủ để ngăn cản những kim quang kim châm kia bảo vệ xung quanh thân hắn. Lần kiếm khách cả kinh thất sắc, thần thông nhục thể của đối phương vượt xa mình dự liệu, lúc này đối phương vung thương đâm ra đã tới gần ngay trước mặt. Cũng may thủ đoạn của y cũng không phải là ít, thân hình của y đột nhiên chợt lóe biến thành một mảnh kim quang biến mất không thấy nữa, sau khoảng khắc lại xuất hiện trong kim quang ngoài trăm trượng. Kim độn thuật sao? Triều địa khẽ nhíu mày, kim độn thuật là loại độn thuật khó nắm giữ nhất trong ngũ hành độn thuật, nhất là kích phát trong nháy mắt như vậy lại càng cực kỳ không hề dễ. Cho dù là một số tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính kim nắm giữ pháp tắc kim, cũng không thể nào thi triển ra kim độn thuật thuần thục đến như vậy, xem ra lần kiếm khách này đúng là có chỗ độc đáo trên phương diện công pháp thuộc tính kim. Hai mắt của Triều Địa chớp chớp một cái, mắt bên trái đỏ bừng như máu, mắt bên phải trắng toát không tì vết, hai cột sáng một đỏ một trắng bắn nhanh về phía lần kiếm khách. Thế nhưng còn chưa chạm đến được đối phương, hai loại thần thông thần mục này đã bị kim quang kim châm đầy trời chém tan tác, bị bắn ra xa hơn 10 trượng đã giải tán trong vô hình. Âm dương trá mục cũng không thể nào khắc chế kim chi lĩnh vực của đối phương, di thiên võng cùng với kính đồng bảy sắc trong nhận chữ vật của Triệu Địa cũng không cách nào có thể vây khốn được người này. Với mức độ sắc bén của kim chi lĩnh vực do lần kiếm khách thi triển ra, e rằng chỉ trong nháy mắt di thiên võng sẽ bị chém thành vô số mảnh vụn, kính quang mê ảo của kính đồng bảy sắc cũng sẽ không thể nào xuyên thấu tầng tầng kim quang kia. Đối phương đã thi triển ra độn thuật cao minh muốn sao được vậy, kiếm thuật cùng công pháp thi triển ra lực pháp tác thuộc tính kim bá đạo đến như vậy, trong lúc nhất thời Triều Địa không có cách nào có thể công tới được người y. Lúc này Triều Địa thoáng động ý niệm, một sợi dây leo đột nhiên xuất hiện cuốn lấy thân thể của hắn, chỉ sau khoảng khắc dây leo thu lại lôi kéo thân thể của hắn, trong lúc bất chợt xuất hiện trên tinh thần ấn ở ngoài mấy ngàn trượng. Tinh thần ấn dưới chân của Triều Địa nhất thời bành trướng lên gấp bội, trở thành to chừng ngàn trượng giống như một ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu của lần kiếm khách. Triều Địa vùng chân đạp xuống, tinh thần ấn lập tức mang theo tiếng gió gào thét nhanh chóng giáng xuống, đập xuống đầu lần kiếm khách bao phủ cả y và kim chi lĩnh vực xung quanh và bên trong. Đồng thời một cỗ lực pháp tắc thuộc tính thổ lan tràn ra, hết thảy bên dưới tinh thần ấn đều hóa thành nham thạch kiên cố. Lần kiếm khách chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, hư không xung quanh đột nhiên trở nên cứng rắn như nham thạch, nhưng lúc này y cũng không cảm thấy có chút kinh hoàng nào, kim kiếm trong tay khẽ run lên thi triển ra vài chiêu kiếm thuật, nhất thời có kim quang bắn ra vô cùng vô tận, chém tan tác hư không ngưng đọng như nham thạch kia, khe nứt không gian li ti lan tràn ra khắp mở xung quanh. Tinh thần ấn nện mạnh xuống, lần kiếm khách ra sức vung kiếm lên đón đỡ, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang hóa thành một vòng bảo vệ kim cương va chạm với hoàng quang của tinh thần ấn, sau một tiếng ầm ầm rất lớn vang lên, tinh thần ấn lại bị lực pháp tắc thuộc tính kim của lần kiếm khách hóa thành màn hào quang kim cương ngăn cản, trong lúc nhất thời giằng co ở giữa không trung. Cố nhiên là tinh thần ấn không thể nào nện xuống, mà lần kiếm khách cơ hồ cũng phải dốc hết toàn lực, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Ôi, hảo tiểu tử, không ngờ rằng lại có nhiều thủ đoạn hùng mạnh đến như vậy, xem ra hắn cũng không phải là tu sĩ độ kiếp trùng kỳ bình thường. Trong lúc nhất thời lần kiếm khách bó tay hết cách, đối mặt với Triệu Địa tu vi thấp hơn mình một bậc, không ngờ rằng y cũng không thể nào chiếm được thế thượng phòng. Hơn nữa y mơ hồ cảm thấy được, đối phương vẫn còn sát chiêu chí mạng chưa dùng tới. Chính là lực pháp tắc lĩnh vực. Trong lúc bất chợt lần kiếm khách run lên ở trong lòng, mặc dù y giao thủ cùng với Triệu Địa mới hai lần hô hấp, nhưng đã thi triển lui tới mấy loại thần thông đều là hết sức bất phàm. Nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Địa vẫn chưa hề thi triển ra pháp tắc lĩnh vực của mình. Đối với tu sĩ của tiên giới, pháp tắc lĩnh vực chính là thần thông hùng mạnh nhất do công pháp chủ tu tu sĩ mang tới. Như kim chi lĩnh vực của lân kiếm khách, thi triển ra có thể công cũng có thể thủ, cũng có thể phối hợp với bản mệnh bảo kiếm trong tay diệu dụng vô cùng uy lực kinh người. Đối với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, chỉ cần tu hành ở tiên giới một thời gian, lấy khí tiên linh làm trụ cột, ít nhiều gì cũng có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực nhất định, mà tu sĩ độ kiếp trung kỳ trải qua hóa đi phàm thân, dễ dàng thổ nạp hấp thu khí tức của tiên gia hơn, tuyệt đối là ai ai cũng có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực. Về phần tu sĩ độ kiếp hậu kỳ hóa đi phàm thai, pháp tắc lĩnh vực sẽ càng hùng mạnh hơn rất nhiều. Đến được cảnh giới tiên nhân, thực lực mạnh yếu ngoại trừ có tiên bảo trong tay hay là không, điểm chủ yếu nhất chính là hai bên đấu pháp tắc lĩnh vực với nhau, ai có thể chiếm được thượng phong về pháp tắc lĩnh vực chắc chắn sẽ đứng vào thế bất bại. Nhất định là pháp tắc lĩnh vực của người này không chịu nổi một đòn, cho nên lúc này mới không muốn hao phí thật nhiều chân nguyên pháp lực thi triển ra như vậy. Lần kiếm khách thầm nghĩ trong lòng ít nhiều có vẻ tự an ủi. Hai ta dây dưa như vậy, ai cũng không thể chiến thắng được đối phương. Một lát sau chờ mai đạo hữu cùng với cầm tâm tiên tử chạy tới, chính là lúc lân đạo hữu phải ngã xuống đó. Triều Đề rót thật nhiều chân nguyên lực vào trong tinh thần ấn, vừa nhìn lân kiếm khách cười lạnh nói một câu. Lần kiếm khách không hề nao núng đáp lại một câu. Đừng có mơ tưởng, đừng có mơ tưởng hù dọa được lân mỗ. Trong phạm vi mấy vạn dặm nào có bóng một tu sĩ nào ở đây, pháp lực của ngươi cũng không thể bằng lân mỗ được, còn tiêu hao như vậy sớm muộn gì sẽ phải thất bại một lần mà thôi. Được, nếu như xung quanh cũng không có một bóng người, vậy thì Triệu Mỗ sẽ vận dụng một đòn sát thủ. Triệu Điện lúc này khẽ nhếch môi cười, nói. Từ khi Triệu Mỗ lãnh ngộ được thần thông này tới nay, còn chưa biểu diễn trước mặt của người nào, lần đạo hữu là người thứ nhất được thấy đó. Chớ có mạnh miệng, nếu ngươi còn có thần thông đã sớm thi triển ra, sao còn chưa tới bây giờ cơ chứ? Lần kiếm khách vẫn hết sức là chân tĩnh, y gia tăng thúc dụng kim kiếm ở trong tay, đồng thời chân nguyên lực trong cơ thể cũng như sóng biển không ngừng hóa thành pháp lực tuôn trào ra bên ngoài. Trong lúc bất chợt Triều Địa thu chân nguyên lực lại, tinh thần ấn lập tức bị phản lực của màn hào quang kim cương đánh vào bay ngược lên trên. Cùng lúc đó song trưởng Triều Địa xoa vào nhau một cái, một cỗ khí tức cực kỳ là đặc thù thình lình từ trong lòng bàn tay, cùng với bên ngoài thân của hắn lan tràn ra bốn phía, khí tiên linh xung quanh gặp phải cỗ khí tức đặc thù này giống như là đá chìm đáy biển, chỉ trong nháy mắt đã tan rã không còn nữa. Đây là khí tức quỷ dị gì vậy? Không ngờ rằng lại bá đạo đến như thế. Sắc mặt của lân kiếm khách tỏ ra hoảng hốt, chính mắt thấy kinh biến làm cho trong lòng kinh hoàng khiến cho y không chịu đựng được nữa. Một cỗ khí tức quỷ dị này tạo thành một cỗ cương phong vô hình lan tràn ra bên ngoài theo hình sóng gợn, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi hơn trăm dặm, cũng đã bao phủ cả lân kiếm khách vào bên trong. Pháp tắc lĩnh vực sao? Lần kiếm khách trong lòng chợt lạnh, rốt cuộc thì đối phương cũng đã tế xuất ra pháp tắc lĩnh vực thì ra là đáng sợ đến như vậy. Trong toàn lĩnh vực khí tiên linh đã tan rã trong vô hình, không giống như là giải tán ra mà là giống như sáp nhập vào một cỗ khí tức đặc thù bên trong lĩnh vực này. Lần kiếm khách thì triển ra kim chi lĩnh vực lấy khí tiên linh làm chỗ dựa, lúc này ngay cả khí tiên linh cũng đã tan rã, pháp tắc lĩnh vực của y tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, thực lực giảm nhiều hơn nữa phạm vi của kim chi lĩnh vực cũng lập tức rút nhỏ đi một nửa. Hai bên giao chiến pháp tắc lĩnh vực một bên bị khắc chế thực lực giảm nhiều, còn bên kia là mượn pháp tắc lĩnh vực thực lực tăng mạnh, lúc này vung thương đâm tới thắng bại không nói cũng có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc đây là pháp tắc lĩnh vực gì thế? Lần kiếm khách lộ ra vẻ thần sắc tuyệt vọng. Triều Địa không đáp hết sức là hài lòng. Sau khi hắn luyện hóa hỗn độn tiên khí, thi triển ra hỗn độn lĩnh vực quả nhiên uy lực không hề nhỏ, lần đầu đối địch thi triển hiệu quả còn vượt qua dự liệu của hắn. Diệt Nhật Thần Thương mang theo một cỗ thần lực đâm tới, lực pháp tắc của Lân Kiếm Khách đã giảm đi rất nhiều, cho dù là toàn lực thi triển bảo kiếm trong tay nhưng cũng không thể nào ngăn trở được thương này. Lân Kiếm Khách mắt thấy không địch lại, lúc này trong lòng đã quyết bất ngờ tự bạo thân thể, nguyên anh tiên gia của y chợt lóe hóa thành mấy chục đạo kim quang bao phủ vô số tia nguyên thần, thừa dịp thân thể tự bạo chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng. Đổi lại là tu sĩ phổ thông, lần này thật đúng là khó có thể giết chết mỗi đạo nguyên thần, thế nào cũng sẽ chạy thoát được vài đạo mà thôi. Nhưng Triệu Địa chẳng qua chỉ là thoáng động ý niệm, mười ngón tay của hắn lập tức búng ra liên tục, trong hỗn độn lĩnh vực bất thình lình toát ra vô số hào quang màu xám, hóa thành vô số mũi tên nhọn bắn tới từng đạo nguyên thần. Trong những tiếng phầm phập, những đạo nguyên thần này không có chút lực chống cự nào trong hào quang màu xám, trong chớp mắt đã bị hình thần câu diệt hết toàn bộ. Những hào quang màu xám này chính là hỗn độn thần quang lấy hỗn độn tiên khí thi triển ra, uy lực hùng mạnh cao hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc ở hạ giới. Một cỗ khí tiên sát nồng đậm tự dưng sinh ra, lập tức chui vào trong thân thể của Triệu Địa làm cho hắn lúc này phải nhướng mày. Mà kim kiếm cùng nhận chữ vật của Lân Kiếm Khách đã lưu lại, tự nhiên cũng bị Triệu Địa không chút khách sáo thu lấy toàn bộ. Triệu Địa cùng Lân Kiếm Khách đánh một trận, thời gian kéo dài cũng không phải là lâu, hai người còn đang giằng co không phân thắng bại, Triệu Địa đột ngột tế xuất pháp tắc hỗn độn, lập tức chiếm được thượng phong nhất cử hạ sát được đối thủ. Hiện tại địch nhân đã bị tiêu diệt, Triều Địa sẽ phải tính toán bước kế tiếp nên hành động như thế nào. Ẩn tiên y của hắn cố nhiên không phải tầm thường, nhưng lúc này cũng đã bị gieo lên tiêu ký. Hơn nữa hắn phát hiện tiêu ký loại này cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể hóa giải dễ dàng được. Mặc dù hắn cực kỳ yêu quý ẩn tiên y này, nhưng so sánh cùng với tài sản tính mạng hắn cũng đành lập tức hạ quyết tâm. Bởi vì lo lắng khí tức hỗn độn lưu lại ở nơi này sẽ làm bại lộ thân phận của hắn, cho nên Triệu Địa lại bay ra xa mấy vạn dặm, sau đó tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh vào sâu trong một sơn động, phóng ấn ẩn tiên y ở trong hộp ngọc, cũng dán lên mấy đạo phù lục, cuối cùng đặt hộp ngọc ở trong sơn động này cũng lấp kín cửa động lại. Sau đó hắn liền biến đổi phương hướng cấp tốc phi độn đi xa. Cứ như vậy cho dù là đối phương có thể phát hiện tiêu ký trên ẩn tiên y, cũng sẽ không tìm được bản thân của hắn. Nếu như chuyện này qua rồi, hắn cũng có thể tìm được ẩn tiên y trở về, tốn một thời gian xóa đi tiêu ký đối phương gieo trên đó, bảo mối này sẽ có thể sử dụng trở lại như thường. Về phần kim lân kiếm, bởi vì là bản mệnh pháp bảo tu luyện nhiều năm, Triệu Địa có thể cảm ứng được kiếm này cũng không bị tổn thương, chẳng qua là bị nhân vật hùng mạnh nào đó khống chế, không cách nào có thể thu hồi được. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa Phong Kiếm Tiên cùng với Kỳ Lân Linh Chủ Ngọc Giác lúc này cũng đã bước vào thời khắc mấu chốt. Quanh thân Phong Kiếm Tiên được một cỗ gió mát vô hình bao vây, phong chi lĩnh vực vẫn vô cùng là mạnh mẽ, nhưng huyền thiên bảo kiếm thuộc tính phong trước người chỉ còn dư lại một nửa đoạn. Mà Ngọc Giác hóa thành Kỳ Lân chân thân, toàn thân vẩy màu vàng sáng chói, trong hư không xung quanh tràn ngập vô số tơ vàng nhàn nhạt như ẩn như hiện, kim chi lĩnh vực cũng không thể kinh thường. Ngọc Giác lúc này ngạo nghễ cười, nói: môn đồ kiếm tiên bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tiền hữu ngay cả bảo kiếm trước người cũng bị kim sĩ Kỳ Lân của bản chủ chặt đứt, chỉ sợ rằng cũng không phải là đối thủ của bản chủ đâu. Bản chủ nể mặt kiếm tiên đại nhân, chỉ cần tiền hữu giao ra tên vãn bối độ kiếp trung kỳ kia, bản chủ cũng sẽ không làm khó tiền hữu nữa. Ấy, quả thật là cuồng vọng. Nếu để cho tiên hữu lui tới tự nhiên mang đi tu sĩ của đời này, đường đường Hạo Dương tiên công ta sau này nào còn diện mục đặt chân trên tiên giới này nữa. Phong Kiếm Tiên lạnh lùng nói, tựa hồ có chút dò dự. Bản chủ cho ngươi vài phần thể diện, tiên hữu cũng không nên không biết tốt xấu như vậy chứ. Ngọc Giác vừa dứt lời, quanh thân kim quang bùng lên. Phong Kiếm Tiên trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên đổi đề tài, giọng nói trở nên hòa hoãn, hỏi một câu. Tiền hữu đối phó với tên vạn bối độ kiếp trung kỳ kia, rốt cuộc là vì chuyện gì thế? Nếu như đúng là không liên quan cùng với Hạo Dương tiên cung ta, bản tiên cung sẽ không phải là không thể thông cảm một phen để tránh tổn thương hòa khí kỳ lân nhất tộc cùng với Hạo Dương tiên cung ta. Nếu tiên hữu sáng suốt như vậy, nói cho tiên hữu biết cũng không có đáng ngại. Ngọc Giác nghe vậy khẽ mỉm cười, thậm chí còn chợt lóe kim quang biến thành thân hình cao ốm như trước. Đồng thời y hút kim lân kiếm do Triệu Địa lưu vào trong tay, sau đó mới lên tiếng nói. Thật ra thì năm đó Ngọc Hoa Lão Tổ, một trong ba đại sư tổ bản tộc, từng được Tả Hộ Pháp Đại Nhân mời, cùng với Kiếm Tiên Đại Nhân tiêu diệt bọn Cửu Châu nghịch tặc khuấy động phản loạn ở Tiên Linh Vực. Đáng tiếc chính là sau khi Ngọc Hoa Lão Tổ đuổi giết Cửu Châu nghịch tặc tới hạ giới, hơn một vạn năm qua cũng đã bật vô âm tín, bản tộc đều cho là Ngọc Hoa Lão Tổ hơn phân nửa đã về cõi tiền rồi. Nhưng không ngờ rằng một đoạn kim giác của Ngọc Hoa Lão Tổ lại bị luyện thành một thanh huyền thuyên bảo kiếm này, mà chủ nhân kiếm này chính là một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ mới vừa rồi, hơn phân nửa hắn biết được tung tích của Ngọc Hoa Lão Tổ bản tộc. Không ngờ lại có chuyện này. Phong Kiếm Tiên nghe vậy sắc mặt càng ngày càng thận trọng, không khỏi hỏi thêm một câu. Nói như vậy, chuyện liên quan đến tung tích sinh tử của lão tổ kỳ lân nhất tộc, hẳn là quý tộc nhất định phải bắt cho bằng được người này mới được hay sao? Ngọc Sắc lúc này gật đầu một cái, nói. Không sai, không sai một chút nào. Mặc dù bọn ta biết rõ tình huống Ngọc Hoa Lão Tổ chưa chắc không ổn, nhưng cũng hy vọng có thể xác nhận được một phen, đồng thời cũng sẽ thu hồi bảo tồn di vật của lão nhân ra thích đáng. Về phần của tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ kia, không ngờ dám dùng kim giác Ngọc Hoa Lão Tổ để luyện kiếm lớn mật đến như thế. Tự nhiên là bản tộc sẽ truy cứu tới cùng, tuyệt đối không buông tha. Chuyện này cũng không có chút quan hệ nào với Hạo Dương Tiên Cung, cho nên bản tộc cũng không báo trước cho Kiếm Tiên Đại Nhân, kính xin tin hữu thông cảm cho. Ngọc Giác cảm giác mình có 10 phần nắm chắc có thể thuyết phục được đối phương, cho nên giọng nói trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Phong Kiếm Tiên gật đầu liên tục như vừa bừng tỉnh ngộ. Người đã thấy diện mạo của người nọ, còn biết được thân phận của hắn. Đã là như vậy, bản tiên cũng tuyệt đối không thể tha cho ngươi một con đường sống rời đi Hạo Dương Tiên Cung. Phong Kiếm Tiên thầm nói ở trong lòng, ngoài mặt mỉm cười không nói, thật ra thì đã âm thầm nổi lên sát ý. Kèn một tiếng vang lên thật lớn, một thanh quang kiếm dài chừng 3 thước lóe ra linh quang trắng toát, trong lúc bất chợt từ trong tay áo của Phong Kiếm Tiên bay ra, lẳng lặng lơ lửng trước người của y chừng 1 trượng. Kiếm này vừa ra, khí tiên linh trong thiên địa lập tức bị cảm ứng lực cực lớn, rồi rít hóa thành từng luồng gió mát ùn ùn kéo về phía kiếm này. Mà trong bảo kiếm cũng tản mát ra trận trận cương phong vô hình, phối hợp cùng với phong chi lĩnh vực của bản thân Phong Kiếm Tiên nhân lên tầng tầng. Tiên kiếm thật là hùng mạnh, e rằng không chỉ có phẩm chất tiên bảo phổ thông, không ngờ rằng tiên hữu lại có bảo vật bất phàm đến như vậy. Thần niệm Ngọc Giác đảo qua thanh bảo kiếm này, lập tức hai mắt trợn tròn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá tiên hữu biểu diễn ra kiếm này vào lúc này, rốt cuộc ý muốn như thế nào đây? Ngọc Giác cẩn thận lui về phía sau một chút, đồng thời mở ra hai cánh kỳ lân dang rộng trên không trung. Phong Kiếm Tiên lúc này cũng không đáp, chẳng qua là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bảo kiếm trước người, phảng phất đang lẩm bẩm nói. Những năm gần đây, bản tiên một mực tu luyện thanh hư không kiếm này, chưa từng đối địch cùng với người nào, hôm nay là lần đầu tiên ta dùng tới nó, dùng để giết chết kỳ lân linh chú cũng không coi là oan uổng. Dứt lời, Phong Kiếm Tiên bất thình lình đưa tay chộp một cái, hút thanh tiên kiếm này vào trong tay. Nhất thời khí tức toàn thân Phong Kiếm Tiên đại biến, một cỗ gió mát vô hình cắn nuốt hết thảy quét qua, cắn nuốt sạch sẽ khí tiên linh ở xung quanh. Trong hư không nhất thời không còn gì cả, cũng chỉ còn lại gió mát vô hình đáng sợ này. Mà thanh tiên kiếm này cũng chợt ẩn chợt hiện giữa không trung, như có như không tán phát ra gió mát hết sức là hòa hợp với xung quanh, phảng phất hòa làm một thể cùng với hư không. Phong cấu trúc hư không vô hình vô chất vô ảnh vô tung, lấy hàng ngàn hàng vạn phong linh chi linh có thể gian lên hư không kiếm. Vì luyện chế thanh hư không kiếm này, sư tôn đại nhân không tiếc xâm nhập thiên phượng nhất tộc, đại chiến cùng với thiên phượng chi chủ 300 ngày đêm, cuối cùng cũng thắng được hàng ngàn hàng vạn chân linh chi linh, phối hợp với một khối hư không thạch vô tận hư không luyện hóa, rốt cuộc đã luyện được thanh tiên kiếm này. Trong thiên hạ không còn thanh phong kiếm thứ hai có thể thắng được thanh hư không kiếm này, người có thể chết dưới thanh tiên kiếm này cũng coi như là phần số của người. Khí chất Phong Kiếm Tiên có biến hóa vô cùng lớn sau khi y tế xuất thanh hư không kiếm này, từ bộ dáng điên điên khùng khùng chỉ trong phút chốc biến thành một tên cao nhân sâu không thể lường được, mà phong chi lĩnh vực của y thi triển ra cũng đã biến thành rất là đáng sợ. Đây chẳng lẽ là pháp tắc phong chi bản nguyên sao? Kỳ Lân Linh Chủ Ngọc Giác sắc mặt đại biến, kinh hãi trong lòng không thể nào tả xiết. Trong truyền thuyết tu luyện tới lực pháp tắc của bản nguyên, thực lực sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với cấp bậc tiên vương. Người trước mắt này lặng lẽ vô danh, vì sao lại có được thực lực hùng mạnh đến như vậy? Nhất là thanh tiên kiếm này càng làm cho tên Kỳ Lân Linh Chủ này không khỏi sinh ra sợ hãi, chỉ liếc mắt qua một cái trong lòng đã không rét mà run. Ngọc Giác lúc này chợt cảm thấy không ổn, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một phiến kim quang bắn nhanh đi xa. Thế nhưng hư không bên cạnh của y lại lướt ra mấy khe nứt không gian to lớn đáng sợ lặng lẽ không tiếng động, lúc này cũng đã cắt đứt độn thuật của y, hư không kiếm cũng bất thình lình theo một luồng gió mát xuất hiện ở phía sau lưng y, một kiếm chém ra lập tức chém cho Kỳ Lân Linh Chủ bất khả nhất thế này cùng vạn trượng hư không bên cạnh của y thành vô số mảnh vụn. Hạo Dương Tiên Cung, Hạo Dương Đại Điện, mật thất bên trong tàng kiếm các. Một lão nhân tóc bạc hoa râm đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ, khí tiên linh xung quanh tụ tập trên người của lão nhân này một cách vô cùng là tự nhiên, ảo hóa ra một tầng linh quang nhàn nhạt hết sức là mờ ảo. Ở bên cạnh của lão nhân còn có mấy người, trong đó bao gồm cả tiểu quỷ Mai lão nhân cầm tâm tiên tử, cùng với Phong Kiếm Tiên mà Triệu Địa quen biết. Còn có một thiếu nữ tiên tử, nếu Triệu Địa thấy được sẽ kinh ngạc vô cùng, nàng chính là Đại La Kim Tiên Diệp Tiên Tử của Như Mộng Tiên Cung, cũng là chân thân ở tiên giới của Kim Diệp Tiên Tử ở hạ giới. Lão nhân lúc này đột nhiên mở bừng đôi mắt, quan sát xung quanh một phen sau đó lên tiếng, nói... Không ngờ rằng các vị đạo hữu đều có mặt tại đây. Tàn Vân, người thông qua truyền thần kính liên lạc bản vương gấp gáp như vậy, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì thế? Sư tôn, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, không ngờ rằng Kỳ Lân nhất tộc cũng nhắm vào Triệu tiểu hữu. Phong Kiếm Tiên kể lại cặn kẽ chuyện y giao chiến cùng với Kỳ Lân Linh Chủ Ngọc Giác. Sau khi nghe xong, thần sắc của lão nhân trở nên vô cùng là ngưng trọng. Chuyện này có liên quan đến Ngọc Hoa Lão Tổ, một trong tam đại thủy tổ của Kỳ Lân, xem ra hơn phân nửa Kỳ Lân nhất tộc sẽ không bỏ qua ý đồ này. Diệp tiên tử, nàng thấy chuyện này như thế nào? Diệp tiên tử bất động thành sắc, nói... Thiệp thần vẫn giữ ý kiến như trước, chuyện này quan trọng không thể mềm lòng được, bọn ta mau chóng thu hồi Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Kiếm trở về. Về phần Càn Khôn Kiếm đã bị Triệu tiểu hữu nhận chủ, bọn ta cũng chỉ có thể giết chết hắn sau đó mới tìm cách xóa đi dấu vết nhận chủ, chọn lại kiếm chủ thích hợp cho nó. Lão Hủ không đồng ý làm như vậy. Mai lão nhân nhướng mày thẳng thắn phản đối. Triệu đạo hữu tính tình nhân hậu hết sức khó có được, rất có phong phạm của Cửu Châu đạo hữu. Hơn nữa hắn đã lập được không ít công lao vì bọn ta, thậm chí còn luyện chế ra Càn Khôn kiếm tới trọng yếu nhất. Nếu bọn ta giết người đoạt bảo, vậy thì có khác gì những hạng cùng hung cực ác? Diệp tiên tử lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói: Thiệp thần đã từng thi triển nghịch hành hồi mộng đại pháp, triệu hồi một số thần niệm của phân thân hạ giới, ngoại trừ xác định thân phận của Triệu tiểu hữu ra, cũng bất ngờ thu được một số tình cảm của phân thân, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Thiệp thần lại có một cỗ phân thân đối với Triệu tiểu hữu tình sâu như bể, bị ảnh hưởng này thiệp thần cũng thật sự không muốn hại chết Triệu tiểu hữu. Những chuyện này liên quan đến đại kế bọn ta lật đổ tiên đình, một lần thất bại hơn vạn năm trước kia đã làm cho bọn ta tổn thất thảm trọng, hy sinh không ít đạo hữu bọn Cửu Châu, hôm nay há có thể bởi vì nữ nhi tình trường mà làm trễ nải đại sự được. Ban đầu ở trong ảo thần tiên cảnh, sau khi điều tra được tung tích của Triệu tiểu hữu, vốn là thiếp thân đã định tính toán thu hồi hai món bảo vật kia, nhưng không ngờ rằng Mai đạo hữu lại tranh trước một bước tìm được Triệu tiểu hữu, cũng đã hết sức ngăn cản thiếp thân lại. Hôm nay ngay cả Kỳ Lân nhất tộc cũng đã theo dõi Triệu tiểu hữu, nếu còn tiếp tục kéo dài chuyện này như vậy, sẽ có thể chúng ta sẽ bại lộ sớm muộn mà thôi. Nếu như lúc ấy chúng ta vẫn chưa tụ tập đủ 9 tên tu sĩ sử dụng 9 thanh tiên kiếm, khó tránh khỏi sẽ phải thảm bại thêm lần nữa. Lúc ấy thì nhiều năm tâm huyết của chúng ta, biết bao nhiêu đồng đạo đã hy sinh coi như là cuốn theo dòng nước. Mai lão nhân cũng lắc đầu một cái, kiên trì nói: Diệp tiên tử đã nói như vậy, cũng không phải là lão hủ chưa từng suy nghĩ qua, nhưng lão hủ vẫn kiên trì cho là bọn ta nên cho Triệu tiểu hữu một cơ hội. Tiên bảo nhận chủ nói dễ như vậy sao, huống chi là bản nguyên chí bảo như Càn Khôn tiền kiếm. Nếu hắn có thể luyện chế ra kiếm này, hơn nữa kiếm này cũng đã nhận hắn làm chủ nhân, hơn phân nửa chính là một cơ duyên vô cùng lớn. Hơn nữa Diệp tiên tử cũng đã từng nói qua, theo như tin tức có hạn lấy được từ phân thân hạ giới, cũng có nhắc tới thực lực của người này vượt xa tu sĩ tầm thường, là một nhân tài có thể đào tạo. Lúc Mai lão nhân nói đến những chuyện này không hề có vẻ bỉ ổi bông đùa, mà là thần sắc nghiêm túc, giọng nói thận trọng. Mai lão nhân lúc này lên tiếng, nói: Những năm qua một mặt là vì bảo vệ người này, một mặt là vì khảo sát người này. Lão hủ cơ hồ đã cùng người này hình bóng không rời. Lão hủ quan sát trong một thời gian, cảm thấy người này tâm trí kiên định, thiên phú cực cao, thực lực quả thật mạnh mẽ, hơn nữa tính tình cẩn thận tinh tế, không hề để lộ ra thân mang trọng bảo một chút nào, chắc chắn là cũng còn ẩn giấu thực lực. Trải qua tu hành nhiều năm đến như vậy, kiếm thuật tu vi của người này gia tăng lên mạnh mẽ, chỉ cần có thời gian ắt là hắn có thể nắm được tiên kiếm ở trong tay, trở thành một đời kiếm tiền. Phòng đạo hữu, ngươi cùng người này giao thủ hai lần không biết thấy như thế nào? Cuối cùng Mai lão nhân đổi đề tài nhìn Phong kiếm tiên nói một câu. Phong kiếm tiên gật đầu một cái trả lời một câu. Lần đầu tiên giao thủ ở trong ảo thần tiên cảnh, Phong Mộ hóa thân thiếu niên kiếm thánh chỉ điểm qua người này một lần. Người này ngộ tính cực cao, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, kiếm thuật đã có thể đột phá liên tục hết sức là không tầm thường. Lần thứ hai giao thủ, Phong Mộ vốn định thử cẩn thận một lần nhục thể pháp lực thần niệm của người này, nhưng vì Kỳ Lân Ngọc Giác đột nhiên xuất hiện bị buộc cắt đứt, chỉ biết nhục thể của người này không phải tầm thường, công pháp luyện thể Phật môn thành tựu không hề nhỏ, tóm lại là đúng như Tiểu Tiên Đại Nhân nói, quả thật là nhân tài đáng để đào tạo. Bất quá... Nói đến chỗ này Phong Kiếm Tiên ngừng lại một chút. Phòng Mộ cũng đồng ý cái nhìn của Diệp tiên tử, nếu như thời gian cấp bách bọn ta căn bản không thể kịp tay bôi người này, cũng chỉ có thể giết chết thu hồi tiên kiếm tìm lương chủ khác. Ngoài ra Phòng Mộ còn có một mối lo âu nữa, bọn ta không biết tâm tính của người này như thế nào, vạn nhất bồi dưỡng cuối cùng hắn lại làm phản bọn ta, đầu dựa vào bọn tả hộ pháp chẳng phải là làm cho bọn ta thất bại trong gang tấc hay sao? Người này quyết sẽ không làm như vậy. Cầm Tâm tiên tử một mực trầm mặc không nói, nhưng vào lúc này chợt nghiêm sắc mặt, nói: "Vì sao Nhạc Tiên đại nhân lại khẳng định như vậy?" Diệp tiên tử khẽ cau mày liễu, hơi có vẻ nghi ngờ. "Bởi vì từ trên người của hắn, Cầm Tâm thấy được bóng dáng của Cửu Châu đạo hữu năm xưa. Mặc dù người này không chủ tu công pháp của Nho Môn, nhưng trên tu tiên giới âm hiểm xảo trá nguy cơ tứ phía này, vẫn có thể duy trì tính chất phác của một thư sinh. Hơn nữa hắn còn là người rất giữ vững chữ tín, từ hạ giới đến tiên giới một mực chưa từng sửa đổi. Muốn diệt sát người này, Cầm Tâm tuyệt đối không đồng tình." Cầm Tâm tiên tử bởi vì lụa trắng che mặt cho nên cũng không nhìn rõ ra biểu lộ, nhưng có thể thấy được vẻ kiên quyết lộ ra qua ánh mắt của nàng. "Không sai, không sai một chút nào." Mai lão nhân lúc này bổ sung thêm một câu: "Người này dưới tình huống không vận dụng Càn Khôn tiên kiếm, trong thời gian ngắn có thể giết chết được Lân kiếm khách cao hơn mình một cấp, đủ để nói rõ tiềm lực cực lớn của người này. Tiểu Giao huynh, ngươi thấy như thế nào?" Ánh mắt của bốn người nhất thời đồng loạt nhìn về phía của lão nhân. Lão nhân lúc này trầm ngâm không nói, rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, lão nhân thở dài một tiếng chậm rãi, nói: "Vì đại kế, bọn ta không thể không có lỗi với vị Triệu tiểu hữu này, nhưng hắn có thể tu luyện tới cảnh giới hôm nay đã trải qua muôn vàn gian nan vất vả, cũng thật không dễ dàng một chút nào, bọn ta cũng phải cho hắn một cơ hội." "Bây giờ như phải đi, phía Kỳ Lân bản vương sẽ thu xếp êm xuôi, ngoài ra bản vương còn cần mấy chục năm tìm kiếm tu sĩ thích hợp luyện chế trường sinh bình, cho nên cũng không có nóng lòng nhất thời thu hồi hai món bảo vật kia. Bọn ta định ra kỳ hạn trăm năm, nếu như trăm năm sau đa số các vị đạo hữu cho rằng Triệu tiểu hữu có thể nắm trong tay Càn Khôn tiên kiếm, bọn ta sẽ nói rõ chuyện này dẫn dắt hắn gia nhập. Nếu như hắn không thể nào gánh nổi trọng nhiệm này, bọn ta cũng chỉ có thể bỏ nhỏ mà giữ lớn, hết thảy lấy đại cục làm trọng." "Kỳ hạn trăm năm sau?" Mai lão nhân cau chặt đôi mày lẩm bẩm nói: "Hắn bây giờ bất quá chỉ là độ kiếp trung kỳ, chỉ là 100 năm, làm sao hắn có thể nắm trong tay tiên kiếm được cơ chứ?" "Không sai, muốn nắm trong tay tiên kiếm tối thiểu cũng phải có tu vi chân tiên trở lên, kiếm thuật cũng phải tu luyện tới mức gần như viên mãn, ngắn ngủi một thời gian trăm năm quả thật không thể đủ đâu." Cầm Tâm tiên tử tỏ ra lo lắng, nói: "Trong vòng 100 năm, từ độ kiếp trung kỳ đến tu vi chân tiên, khoảng cách vượt qua lớn như vậy thật sự không có khả năng. Từ cổ chí kim chân tiên các lộ ở giai đoạn này tối thiểu cũng phải hao phí thời gian mấy ngàn năm cho tới vạn năm, 100 năm chẳng qua là một lần ngồi tĩnh tọa không đáng kể gì." Lão nhân lúc này gật đầu một cái, nói: "Bản vương cũng biết 100 năm quá mức ngắn ngủi, nhưng bản vương cũng đã nghe được phong thanh, hữu hộ pháp lánh đời không ra trước đây không lâu đã tham ngộ chiêm bốc thuật cảnh giới tầng thứ 5, vạn nhất y nghi ngờ chúng ta không tiếc trả giá xem một quẻ, rất có thể kế hoạch của chúng ta vạn năm sẽ bị y đoán được mà thôi. Vậy thì bọn ta phải hành động càng nhanh càng tốt, chậm trễ sẽ sinh ra biến hóa, bọn ta quả thật không có thời gian chờ đợi Triệu tiểu hữu trưởng thành từng bước một. 100 năm này coi như là một cơ hội vô cùng là mong manh, hoặc là hắn sải bước tiến vào tiên đạo hoặc là sẽ trở lại luân hồi. Mặc dù làm như vậy nhìn như tàn nhẫn, nhưng lúc này chúng ta cũng không có cách nào khác. Không lật đổ tiên đình sẽ có nhiều người hơn không có cách nào tiến vào trong tiên đạo, càng nhiều chân tiên hơn bị tầng tầng trói buộc. Chỉ cần bọn ta thành công, Triệu đạo hữu hy sinh cũng giống như là Cửu Châu đạo hữu hết sức là xứng đáng. Lão nhân này uy tín rất là cao, sau khi nói xong những lời này tất cả mọi người đều im lặng không nói. Diệp tiên tử gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình. Phong kiếm tiên Phong Tàn Vân chính là đệ tử của lão nhân, tự nhiên lúc này cũng không dám phản đối.